Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 347, Bác ghi sân khấu. Không chỉ là bọn hắn những này từ Impel Down bên trong trốn tới hải tặc, liền ngay cả những cái kia thông qua trực tiếp hình tượng nhìn thấy màn này thế nhân nhóm đều cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới xuất hiện một cái hải quân đại tướng bị đánh bại tin tức, bây giờ lại có một cái vô danh tiểu tốt đối dâu trắng chửi ầm lên. Không hổ là cuộc chiến thượng đỉnh, thật là dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Đã có ít người đang suy đoán cái kia cái mũi đỏ kết cục. Nhưng mà để mọi người mở rộng tầm mắt là dâu trắng khi nhìn đến Bắc Ghi về sau, trên mặt vậy mà lộ ra một tia hoài niệm tiếu dung. Nói, nguyên lai thật là ngươi a, cái mũi đỏ tiểu quỷ, nguyên lai ngươi còn sống, thật hoài niệm a, ghê tởm. Ngươi nói ai là cái mũi đỏ? Có tin ta hay không một hồi đem râu mép của ngươi cho nhuộm thành màu đỏ? Bác ghi đối với râu trắng tùy tiện lên ngoại hiệu cho tức giận đến không nhẹ. Thế là dưới tình thế cấp bách còn nói ra đến năm đó chí khí hào ngôn. Bất quá một sau khi nói xong, hắn liền lập tức hối hận. Song song, cái này thật chết chắc rồi. Hắn có thể hay không trực tiếp một quyền liền đánh chết ta? Bác ghi tại lúc còn trẻ thế nhưng là thấy tận mắt dâu trắng thực lực, cái này không khỏi để hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là dâu trắng chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha hả nói ra, nguyên lai ngươi là muốn tới lấy ta trên cổ đầu ngươi. Cái này bác ghi ngây ngẩn cả người, giống như dâu trắng không có sinh khí. Bất quá cho dù là dạng này, hiện tại Bắc Ghi cũng là đâm lao phải theo lao a. Không nhìn thấy phía sau hắn đám kia hiện tại đã tỏa ra ánh sao ra hỏa sao? Hắn bây giờ có thể nói không phải sao? Thế là Bắc Ghi kiên trì nói ra. Không sai, dâu trắng, chuẩn bị, nhận lấy cái chết. A, không thể không nói. Mặc dù Bắc Ghi thực lực của người này chẳng ra sao cả, nhưng là dũng khí của hắn vẫn là đáng giá khẳng định. Mà có ý định khác dâu trắng lúc này cũng không có bị mạo phạm cảm giác. Ngược lại có chút khổ não nói ra. Người muốn bắt ta trên cổ đầu người ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ta lo lắng chính là về sau vấn đề. Nhiều như vậy hải quân, người phải làm gì? Không bằng chúng ta liên thủ thế nào? Các loại đánh bại hải quân, chúng ta tại một quyết thắng thua. A liệt, liên thủ. Mặc kệ là những cái kia từ Impel Down trốn tới tù phạm, hay là tại trận hải quân hoặc là hải tặc nhóm, đang nghe được một câu nói kia sau toàn bộ đều quá sợ hãi. Dâu trắng vậy mà lại tìm tiểu sửu Bắc Ghi liên thủ. Các loại, cái này tiểu sửu Bắc Ghi là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, hắn giống như Ba Cu Li thực lực cường đại, Bắc Ghi mới thật sự là ẩn tàng đại nhân vật. Đám người dư vị tới về sau, tất cả đều nhao nhao hít sâu một hơi. Trách không được hải quân sẽ đem tiểu sửu Bắc Ghi định tính vì Impel Down bạo động hàng đầu nhân vật. Nguyên lai hắn lại có thực lực như vậy. Nghe nói hắn vẫn là vua hải tặc Roger băng hải tặc thuyền viên, từng theo lấy vua hải tặc cùng một chỗ tranh bá thiên hạ. Có đúng không? Cái kia nhưng là chân chính đại nhân vật a. Vậy tại sao hắn vẫn luôn không nổi danh a? Không phải là giả chứ? Đồ đần, đây chính là nói rõ hắn nấp rất kỹ a. Những năm gần đây hắn khẳng định có đại âm mưu. Hôm nay Marineford chiến trường liền là hắn không nhịn được muốn nổi danh. Vậy hắn thật là đáng sợ, lại có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Đây là cường đại cỡ nào sự nhẫn nại a. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, đám người thảo luận tiêu điểm vậy mà tất cả đều là Bắc Ghi. Tốt a, có câu nói là nói thế nào? Ba người thành hổ, hiện trường này thế nhưng là khoảng chừng hơn 10 vạn người a. Huống chi còn có thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng tự mình đứng đài. Hồn nhiên không biết Bắc Ghi tại thời khắc này đạt đến mình tha thiết ước mơ nhân sinh đỉnh phong. Cưới Bạch Phù Mỹ, lên làm vua hải tặc, ở trong tầm tay a. Tốt, ta quyết định, liền hợp tác với ngươi. Chờ chiến tranh kết thúc về sau lại đến cầm đầu của ngươi. Bác Ghi đắc ý cười một cái về sau, liền chỉ huy thủ hạ của mình hướng về hải quân phát động tiến công. Đều cho ta xông lên a, chúng tiểu nhân, cảm giác tiến hành thật sự là quá thuận lợi. Marco trên mặt một mặt mộng bức. Cái thế giới này vậy mà lại có đần như vậy người sao? Chỉ là ngắn ngủi một câu phép khích tướng liền thành công để Bác Ghi cho dâu trắng làm công. Không đúng, phải nói là cộng đồng đối phó hải quân mới đúng. Lúc đầu coi là phải tốn nhiều một chút công phu. Thậm chí hắn đều đã làm tốt muốn cùng những cái kia tù phạm chiến đấu chuẩn bị. Đơn giản liền giải quyết hắn. Marco vẫn có chút không thể tin. Cái mũi đỏ ngược lại là không có cái gì. Nhưng là những cái kia tù phạm cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu là bọn hắn hiện tại liền cùng chúng ta đối nghịch, bao nhiêu sẽ có chút phiền phức. Dâu trắng dừng một chút, nói tiếp nói. Đúng, tìm tới sở quát sao? Vừa nghe đến dâu trắng nói lên cái này, Marco lập tức có chút phẫn hận nói ra. Không nghĩ tới sở quát vậy mà lại trở thành cái dạng này. Bị người khác cho đơn giản giật dây hai câu liền cho mê hoặc. Hiện tại mình đem hắn khống chế được, muốn xử trí như thế nào? Lão cha, có thể khẳng định sao? Hắn mình đã thừa nhận, đã đáp ứng hải quân sẽ tới ám sát ngươi. Có đúng không? Sengoku, ngươi thật là ghê gớm a. Dâu trắng thần sắc có chút âm trầm. Mặc dù trước đó tận lực mình khuyên nói mình không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng khi sự thật bày tại trước mắt thời điểm, còn là không phải do hắn không tin a. Đã dạng này, vậy ta cũng nên ra sân. Dâu trắng nhìn xem ngay phía trước Sengoku, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Rất hiển nhiên mặc dù nói binh bất yếm trá, nhưng là Sengoku cách làm lại là để dâu trắng tức giận. Thế là tại vạn chúng chú mục tình huống dưới, dâu trắng từ Moby Dick nhảy xuống tới. Tiểu sử Bác Ghi cũng không tránh khỏi quá dễ nói chuyện đi. Cái này hẳn là quy công cho dâu trắng mị lực cá nhân sao? Sengoku hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bác Ghi từ Impel Down mang tới thực lực tù phạm đảo hướng. Dâu trắng ôm ấp mà không thể làm gì. Kỳ thật những người này đã tranh thủ không đến. Quên đi, lấy hải quân thực lực cũng có thể đối phó. Duy nhất tương đối có thể là giống như ám sát dâu trắng kế hoạch thất bại. Được rồi, dù sao đối phương là dâu trắng. Thành công cố nhiên là tốt sự tình. Không thành công cũng không có gì. Dù sao hiện tại hải quân vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là đáng tiếc thương vong có thể muốn lớn hơn một chút. Bây giờ hình thức mặc dù Bakuli cho Kijaru một đao, cho hắn tạo thành một điểm thương tổn, nhưng lại căn bản không có thương cân động cốt. Đơn giản một cái bát xích kính liền rời đi trong chiến trường ở giữa. Trốn đến tử hình đài phía dưới đi. Nơi đó thế nhưng là có Sengoku, gáp hai vị đại thần tọa trấn. Bakuli cho dù là tự tin đi nữa cũng không dám truy sát đi nơi nào. Cho nên hải quân ở cao tầng chiến lực căn bản cũng không có tổn thất gì. Chỉnh thể mà nói ngược lại lợi dùng cường đại binh lực ưu thế đem băng hải tặc dâu trắng người cho ngăn ở vịnh bên trong. Không có một cái nào đột nhập Marineford quảng trường. Cho nên hải quân vẫn là chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà ngay sau đó phát sinh sự tình lại làm cho Sengoku như lâm đại địch. Bởi vì dâu trắng tự mình hạ tràng. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.